Thiếu phu nhân vô lại. Chương 719, tịch em bán cô ta rồi, 20. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Hàn Như Y nhờ anh giúp cô ấy, cảm ơn em. Tịch Giản Cận sau khi nói xong, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Một tiếng cười này, cũng là đem không khí ngột ngạt không khí giữa hai người biến mất toàn bộ. Bạc Sủng Nhi lúc này mới cầm di động, giống như là suy nghĩ cái gì. Thật lâu, cô mới mở miệng, nói cho cô ấy biết, không cần cảm ơn em. Bạc Sủng Nhi trầm mặc một chút, càng bổ sung thêm, đó là em thiếu cô ấy. Tịch Giản Cận không nói gì, hai người đều đang nhớ lại một chiều kia. Trầm mặc một chút, Tịch Giản Cận mới nói, cũng không liên quan, là anh thiếu cô ấy. Chẳng qua là mấy chữ đơn giản, đáy lòng Bạc Sủng Nhi lại ấm áp lên, cô mơ hồ cảm giác được, tiểu tịch, đã không tức giận rồi, trong tiềm thức anh đã tha thứ cho cô, câu cong môi, mị mị cười, mới lên tiếng, vậy cũng là em thiếu cô ấy à, hả, anh cũng là người của em rồi, anh thiếu cô ấy, chẳng khác nào là em thiếu cô ấy sao, Bạc Sủng Nhi nói có chút ngang ngược, Tịch Giản Cận sau khi nghe, không nhịn được cúi đầu trầm trầm nở nụ cười. Bạc Sủng Nhi nghe Tịch Giản Cận cười, lúc này mới nghiêm trang mở miệng. Tịch, 7 năm trước, em trịnh trọng xin lỗi anh. Lúc ấy là em không biết, là em ngu dốt, mới có thể tạo thành hậu quả như vậy. Sau này em tuyệt đối sẽ không ở phạm phải sai lầm như thế nữa. Cho nên, xin hỏi Tịch Giản Cận tiên sinh, anh nguyện ý tha thứ cho em sao? Nhìn em có thành ý như vậy, bà Cẩm tiểu thư, anh sẽ suy nghĩ một chút, anh miễn cưỡng, Tịch Giản Cận chẳng qua là cười không nói gì, không khí hình như chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Bạc Sủng Nhi ở điện thoại cẩn thận hỏi rất nhiều về vấn đề của tiểu bảo. Tịch Giản Cận đơn giản giải đáp, Bạc Sủng Nhi liền nghiêng cái đầu, suy nghĩ một chút nói, ngày mai em đi bệnh viện xem cô bé một chút được không? Tốt, nói một chút, thời gian đã không còn sớm. Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi nói lời từ biệt. Trước một giây sắp cúp máy, Tịch Giản Cận lại đột nhiên mở miệng hô. Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi dừng động tác cúp điện thoại. Hả, một tiếng, Tịch Giản Cận dừng lại vài giây đồng hồ. Mới nói, Sủng Nhi, thật ra thì, Bạc Sủng Nhi ở bên kia điện thoại. Đột nhiên cắt đứt lời của Tịch Giản Cận. Cô trong nháy mắt giống như là hiểu cái gì, cười nói, em biết anh muốn nói gì, em hiểu, cách chương.